đều là vết thương lớn trong lòng hắn. Hơi chút nhắc tới lại đau tới tận xương tủy. Cách chương.